Chương 501, cả gù dạ nhất tộc chỗ kinh khủng. Một âm một tiếng gào thét nhất thời vang vọng phía chân trời, sau đó, Dỗ Ly liền sắc mặt trắng bệnh đưa ngón tay từ kỳ mì mạ rồ nơi đó rút ra, lúc này, hắn toàn bộ bàn tay đã bị tiên huyết nhuộm thành hồng sắc. Nhìn qua hơi dọa người. Khi U Gà Nệ gì kinh ngạc nói, Lý thành công không thành công cái cây nhi, lão tử ngón tay chặt đứt Dỗ Ly một bên giữ lại mồ hôi lạnh, một bên từ kỳ mì mạ rồ bên người rút về. Nhưng mà không đợi hắn rút khỏi mấy bước, kỳ mì mạ rồ dưới chân bóng đen liền trong nháy mắt rụt trở về, cùng lúc đó, nạ dạ xỉ cả mà thanh âm cũng nhất tỉnh chuyển tới, Lý ta trả cờ dạ không có, nhanh lên một chút chạy em gái ngươi lại đỉnh vài giây à, rượu của ta còn không có uống đi. Rồi Sly hoang mang rối loạn mang mang đem bối 847 trong túi sách rõ ràng rượu dùng mặt khác hai ngón tay gấp đi ra, bất quá không đợi hắn vẹt ra nắp bình tử, một căn cốt thứ liền trước mặt đâm qua đây. Chẳng những đem hắn rõ ràng rượu cho đâm cái nắp ấy, nhưng lại kém chút đem hắn mặt khác hai ngón tay cho làm gãy ngu xuẩn, ở trước mặt ta. Thể thuật là không có bất kỳ tác dụng. Kỳ mì mạ rồ ngẩng đầu nhìn qua đây, ánh mắt lạnh lùng dường như giống như đang nhìn một người chết. Chờ một chút, ngươi có gan để cho ta uống một bình rượu trước? Rồi Sly lại đem một cái bình rõ ràng rượu đi ra. Ngu xuẩn kỳ mì mạ rồ như mày, giơ tay lên một cái cốt nhận liền đâm đi qua, muốn đánh nhau ta không thấy được ta đã chọc sao? Rồi Sly khỏe miệng khẽ nhếch. Hắn lúc này vẫn còn ở đố môn cha nở dê tha ý ở giữa luận tốc độ. Tuyệt đối không thể so kỳ mì mạ rổ thấp, nhìn thấy đối phương đánh tới hắn nhất thời tới một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau. Bất quá bên ngoài song trưởng ở chống đỡ mặt đất thời điểm. Bởi ngón tay gãy mất đi cân bằng cùng đau nhức quan hệ lộn ngược ra sau lật tới phân nửa, liền lảo đảo ngã trên mặt đất ái trà trà ly một cái sơ sẩy, đã bị nắm lấy thời cơ kỳ mì mạ rổ đánh ngã ở trên mặt đất. Cũng đúng lúc này, khi U Gà Nệ Gì đột nhiên từ kỳ mì mạ rổ phía sau đánh bất ngờ qua đây, ngươi nói thể thuật đối với ngươi vô dụng sao? Vậy nếm thử cái này. A Nhu quyền bắt quái lục thập tứ trưởng đánh lén đắc thủ phía sau, khi U Gà Nệ Gì không chút do dự sử xuất trước mắt hắn mạnh nhất Nhu quyền chiêu số 2 trưởng tứ trưởng bắt trưởng 16 trưởng trong sát na, khi U Gà Nệ Gì liền liên tục đánh ra 64 trưởng. Ở bạch nhãn dưới sự phối hợp hắn đánh ra mỗi một trưởng đều là địch nhân yếu hại huyệt vị nhược điểm đánh bại phong huyệt tận xương, sau đó tay hắn liền phế đi. A tại sao có thể như vậy? Hỉ ủ gạ nệ gì khó tin xem cùng với chính mình hai tay, sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn, bởi vì hắn thời khắc này hai tay, thương thế bù là khắc lý còn nghiêm trọng hơn, mặt trên tất cả đều là từng cái xúc mục kinh tâm lỗ máu, tiên huyết đang không ngừng từ lỗ thủng bên trong chui chảy ra. Liền cùng nữ nhân mỗi tháng đều muốn tới một lần tiết ở tổ giống nhau, ngăn cản cũng không đỡ nổi. Ta nói rồi, thể thuật đối với ta là không có bất kỳ tác dụng, dùng thể thuật đối phó ta, hạ trang chỉ có một. Đó chính là tự chịu diệt vong. Kỳ mì mạ rổ cười lạnh nhìn về phía Hỉ ủ gạ nệ gì. Hỉ ủ gạ nệ gì lòng có không phục, la lớn, Hỉ ủ gạ nhất tộc là cổ nổ hạ mạnh nhất hô song. Hắn đã bị kỳ mì mạ rổ đè xuống đất bạo đập một trận ngu xuẩn, ta cũng không phải cổ nổ hạ, ngươi nói ngươi là cổ nổ hạ tối cường, liên quan gì ta? Kỳ mì mạ rổ bạo đập một trận Hỉ ủ gạ nệ gì phía sau, đem hắn một cước đá bay ra ngoài. May Hỉ ủ gạ nệ gì người mang Hỉ ủ gạ nhất tộc cường đại huyết mạch, bằng không đã sớm cùng những cái này ngoạn ra giống nhau bị kỳ mì mạ rồ trực tiếp giết chết. Bất quá lúc này cũng không xê xích gì nhiều, hắn chỉ còn sót một hơi thở, hơn nữa trên người còn bị cốt thứ đâm nhiều cái lỗ máu, nếu là tiếp tục đổ máu đi xuống tử vong cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Uy nệ gì, ta đại cổ nổ hạ Hỉ ủ gà nhất tộc thiên tài, ngươi cũng không thể ở chỗ này chết. Ta nạ dạ xỉ cả mà đem chỉ còn một hơi thở Hỉ ủ gà nệ gì đỡ lên, sau đó cho hắn đút đồ ăn một cái khỏa binh lương hoàn rất nhanh. Ở binh lương hoàn trị hết hiệu quả dưới, Hỉ ủ gạ nệ gì trên người huyết chỉ ở, nhưng bởi thương thế quá nặng, hắn đã triệt để mất đi hành động lực, đã không cách nào tiếp tục tham gia chiến đấu kế tiếp. Xỉ cả mà ta khinh thường, ta lúc đầu cho rằng có thể miểu sát hắn, thật không nghĩ đến xương của hắn đã vậy còn quá cứng rắn. Hỉ ủ gạ nệ gì lúc này nhìn qua phi thường suy yếu, ngay cả nói đều rất nhỏ giọng, cảm giác một giây liền muốn trực tiếp cách thi giống nhau. Rốt ly lúc này cũng cắn răng nói, người này không chỉ có đầu khớp xương cứng rắn, mẹ liền cái kia địa phương dường như cũng dài đầy đầu khớp xương, hơn nữa đầu khớp xương dường như còn có thể ở trong người tự hành biến hóa, vừa rồi ta dùng thiên niên sát thời điểm, chính là bị hắn trong động đột nhiên chui ra ngoài đầu khớp xương cho làm gãy ngón tay. Vừa dứt lời, trên người của hắn lục sắc hơi nước liền tiêu thất chết tiệt, bát môn độn giáp cũng đã đến cực hạn. Sao bát môn độn giáp biến mất để rồi xử lý sắc mặt càng thêm khó coi vài phần. Mà cấm thuật di chứng cũng để cho hắn lập tức lâm vào suy yếu cha nở dê tha y, tuy là rất không cam tâm. Nhưng hắn biết, mình nếu là không cách nào tiếp tục duy trì bắt môn độn giáp lời nói. Ở nơi này cả người trường mãn cốt thứ ra hỏa trước mặt. Hắn liền đả tương du tư cách cũng không có quả thật. Kỵ mỹ mạ rổ cường thế gặt hái, để nạ dạ xỉ cả mà dự tiểu đội trong nháy mắt lâm vào tuyệt cảnh 4. Ba cái cũng khó trách, thi cốt mạch vốn chính là thể thuật khắc tinh mà nạ dạ sĩ cả mà dư lần này mang tới truy kích tiểu đội, nhưng đều là lấy thể thuật làm chủ đang đánh lén âm nhẫn tư nhân chúng thời điểm ảnh tử thuốc phược thuật phối hợp 4 người này thể thuật. Mặc dù có tính tuyệt đối áp chế tác dụng nhưng ở kỳ mì mạ rổ cái này cả người đầu khớp xương có thể bên ngoài lật cũng biến đổi hình dạng biến thái trước mặt thể thuật nếu như vô pháp đạt đến dễ như trở bàn tay tình trạng, hầu như thùng. Giống kêu to thậm chí một không phải cẩn thận, còn sẽ mang đến cho mình tổn thương đúng vậy. Cái này, chính là thi cốt mạch chỗ cường đại hoàn toàn xứng đáng thể thuật khắc tinh nhẫn giới tối cường nhất tộc xuất sủ kỳ chi nhánh huyết mạch cả gù giả nhất tộc.